Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 222, nữ nghệ sĩ nhàm chán nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau mấy vị khách cũng bước vào, trên màn hình càng đầy ắp, fan của Lâm Cảnh chiếm đa số, đều ở nghệ sĩ nhà Amway. Toàn bộ màn hình đều trải đầy, quả thực là quần ma loạn vũ, khuôn mặt của mọi người khó có thể được nhìn thấy rõ ràng theo hình ảnh chuyển đổi. Chính là Lâm Cảnh gọi Tiểu Giang của cô. Cô kinh hỉ xoay người. Biểu tình này còn cho một cận cảnh, khi hai người ôm nhau, chung quanh đánh một vòng bong bóng màu hồng phấn, còn làm chậm động tác của bọn họ, cắt ống kính nhiều hướng, phát điên nhất chính là còn thả một đoạn nhạc nên ngọt ngào. Tiếp theo chính là hình ảnh Lâm Cảnh giúp cô lau bùn trên mặt. Vẫn là một đống bong bóng màu hồng, Tô Đào vĩnh viễn không quên được câu nói lúc đó đạo diễn tức giận để cho camera ra ngoài. Hai người trong showbiz liên tục đưa kẹt. Fan CP đã sắp thoát khỏi bệnh tiểu đường rồi. Câu nói kia của đạo diễn không có cắt ra ngoài, camera bị mắng cũng bị đồng nghiệp chụp cận cảnh, vừa vặn chụp được biểu tình ủy khuất của hắn. Ha ha ha, cười chết tôi rồi, cái camera này thật không có nhãn lực. Người quay phim, tôi tủi thân, cách màn hình cũng có thể cảm giác được tâm tình đạo diễn hận sắt không thành thép. À, thật ngọt ngào, trên giường cao lá cờ mối tình đầu. Cô gái CP của tôi vĩnh viễn không cúi đầu. Thôi nào, hãy đến gặp con dâu tôi. Ô ô ô ô, ca ca có thể khang khang tôi hay không? Nhà chúng tôi, đây là cái gì mà thôi từ tạo câu, tế phẩm, ngươi tinh phẩm. Bà nội kia thật đáng ghét, một bộ dáng cháu trai của bà ấy rất giỏi. Đào tử chúng ta chính là nghiên cứu sinh Đại học Kinh Bắc. Cô ấy kết hôn từ lâu, tôi cũng muốn được ôm vòng tròn. Đào tử thật thông minh a. Bạn có thấy rằng đào tử đặc biệt dễ nhút nhát, một câu khơi dậy ngàn tầng sóng, trên màn hình đột nhiên có rất nhiều bình luận, tiết mục Tô Đào một kỳ thẹn thùng vài lần, còn có người nói mình cắt một đoạn Tô Đào thẹn thùng tổng hợp. Tô Đào cảm thấy tiết mục này không phát sóng, còn lại hơn 20 phút cuối cùng, cô trực tiếp đóng cửa. Trong nhà còn có camera, xem xong chương trình, cảm thấy cả người không được tự nhiên, dán mặt nạ lên mặt mới cảm thấy tốt hơn một chút. Sau khi chương trình này phát sóng, trực tiếp lên hot search. Quay 2 ngày, kỳ đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành, lúc quay phim đưa đi cắt. Lần đầu tiên cô giáo biên tập không thể xuống tay, bởi vì cuộc sống của Tô Đào thật sự quá nhàm chán. Ngày hôm nay cô, chuyện đầu tiên cô mở mắt ra chính là ngẩn người trong chốc lát, sau đó rửa mặt cho mèo ăn, tiếp theo liền nằm trên sofa xem phim, hoặc là học tập trong thư phòng, chủ yếu là cô học tập dễ dàng mê muội. Bất chi bất giác 2-3 tiếng đồng hồ liền trôi qua, căn bản cũng không có cảnh quay thú vị. Cắt nửa ngày, thuộc về cô, cuối cùng không còn cách nào khác, cô biên tập đi tìm đạo diễn, có thể để Tô Đào nghĩ biện pháp làm cho cuộc sống của cô thú vị hơn một chút, như vậy bộ phận của cô mới có thể xem điểm. Lục Niên để truyền đạt ý tứ của tổ tiết mục này. Tô Đào trả lời, bọn họ không phải chỉ muốn chụp ảnh cuộc sống thật của tôi sao? Đó là cách cuộc sống thực của tôi. Tổ chương trình, lúc trước bọn họ có thể không nghĩ tới cuộc sống thật của một nữ minh tinh lại nhàm chán đến mức này. Chính là lúc thanh xuân tuổi còn trẻ, sớm đã sống cuộc sống của người già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 2 ngày, cô ngay cả cửa cũng chưa từng ra ngoài, nơi hoạt động rộng nhất chính là phòng khách. Thời gian ghi hình là thứ 6 hàng tuần, thời gian nghỉ ngơi cô liền xem kịch bản, về nhà bồi ba mẹ. Còn bảo Lục Niên giúp cô mời một giáo viên biểu diễn, mỗi ngày đều dành thời gian học biểu diễn cho giáo viên. Dù sao cũng không phải xuất thân chuyên nghiệp này, mặc dù có thiên phú tốt đến đâu, tốt nhất cũng phải học tập một chút. Cách chương.